Vũ Vương, chương 211, tình duyên bị phong ấn, góc truyện audio.com. Mặc dù Mộ Hàn không có cảm giác gì về ngũ hành chân linh pháp thể cả, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy sau khi Tử Hư Thần Cung thức tỉnh, sở dĩ có thể diễn sinh ra pháp lực không thuộc tính và hấp thu Diệu Long chân hỏa, có lẽ cũng có quan hệ to lớn tới ngũ hành chân linh pháp thể. Linh hư thần tộc ngũ hành chân linh pháp thể, âm thầm nhắc tới vài tiếng, Mộ Hàn đè những nghi hoặc này xuống, hắn mang tâm thần quét qua Tử Hư Thần Cung một lần, đột nhiên mở to mắt, tê tiền sắc trở nên vô cùng cổ quái. Trong đầu của hắn trong bất chi bất giác nhiều ra một đoạn trí nhớ khác. Đoạn trí nhớ này không phải tới từ Mộ Chiêu Nghi, mà là chính bản thân hắn. Trong cung điện to lớn, chung quanh trụ lớn đứng vững, trong điện có hai điêu khắc hình rồng hùng vĩ, trước điêu khắc là hai thân ảnh trần truồng đang quân lấy nhau, đang chiến đấu dữ dội, không ngừng lăn lộn các nơi, mỗi động tác đều lộ ra dục vọng nguyên thủy nhất. Đó là ta cùng, Tiêu Tố Ảnh, Mộ Hàn có chút khó có thể tin. Tuy trí nhớ này vô cùng mơ hồ, nhưng Mộ Hàn vẫn có thể phân biệt ra ngay, cung điện này chính là Hắc Ma Điện trong Hắc Yểm Xâm Lâm, điêu khắc đôi xà long thú tôn, hai đạo thân ảnh kia, nam nhân chính là mình, mà nữ nhân chính là Bích Loa Thiên Nữ Tiêu Tố Ảnh. Sau khi mình té xỉu lại phát sinh quan hệ này với Tiêu Tố Ảnh sao? Hai đạo thân hình điên cuồng triền miên hồi lâu, gần như đồng thời leo lên đỉnh phong. Trong nháy mắt nhìn thấy những cảnh này, Mộ Hàn phát hiện trong trí nhớ của mình hiện ra một bóng màu tím, tiếp theo Tử Hư Thần Cung hấp thu một lượng khí lạnh lẽo trong người của Tiêu Tố Ảnh. Sau đó mang lượng khí này dung nhập vào chân khí của mình, tu vị của mình cũng tăng lên thật nhanh. Sau khi hấp thu những khí lạnh này xong, hắn đã đạt tới không cốc cảnh đỉnh phong. Trách không được sau khi mình tỉnh dậy thì phát hiện tu vị tinh tiến, thì ra là nguyên nhân này. Mộ Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng càng khó hiểu, từ trí nhớ này thì hắn phát hiện là Tiêu Tố Ảnh chủ động, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ làm vậy chứ. Đúng rồi, sau khi đôi phu thê xà long thú tôn liên thủ bạo linh hồn bỏ trốn, linh hồn lực phiêu tán trong hư không không đúng. Khi đó chính mình cho rằng trong năng lượng linh hồn này ẩn chứa kịch độc tại thông qua Tử Hư Thần Cung bức nó ra ngoài. Lúc ấy Tiêu Tố Ảnh dường như cực lực áp chế cái gì đó, kết quả sau khi chúng khói độc mình bước ra thì không ức chế nổi, giống như nổi điên. Sau đó là thần sắc Tiêu Tố Ảnh đỏ bừng, Mộ Hàn khi đó không hiểu gì cả, hiện tại hắn đã hiểu rồi, Tiêu Tố Ảnh khi đó áp chế dục vọng. Sức mạnh ẩn chứa trong linh hồn xà long thú tôn không phải là kịch độc mà là thôi tình chi vật, không nghĩ tới, mệnh tuyền thất trọng thiên Tiêu Tố Ảnh không thể kháng cự được. Trong lòng Mộ Hàn thầm nhũ, chỉ cảm thấy có chút khó tin được. Trong hình ảnh trí nhớ này, hai đạo thân ảnh lẳng lặng nằm ôm nhau thật lâu, Tiêu Tố Ảnh mới khôi phục tinh lực lại, chậm rãi ngồi dậy, dùng áo bào trắng bao lấy dáng người lung linh của mình. Lại là chí cao vô thượng tuyệt phẩm Tâm Cung, Tiêu Tố Ảnh có chút phức tạp thở dài, đột nhiên Bích Loa pháp ấn hiện ra tại nó từ trong lòng bàn tay đánh vào thân ảnh dưới đất. Nhìn thấy hình ảnh này, Mộ Hàn biết rõ chính mình không có chuyện gì, nhưng mà trái tim vẫn chấn động. Ngay sau đó Bích Loa pháp ấn dừng ở trên hư không, chợt nhanh chợt chậm, sau nửa ngày Tiêu Tố Ảnh liền nghiến răng. Góc truyện audio.com, nghiến lợi thấp giọng nói, nếu ngươi đã có được thần cung, ta sẽ cho ngươi cơ hội. 3 năm về sau thực lực của ngươi không đạt tới yêu cầu của ta, đừng trách ta. Lại lấy mạng của ngươi. Kế tiếp hai trường của Tiêu Tố Ảnh vẽ lên hư không, khí tức màu xanh lam chui vài mi tâm của hắn. Hiện tại ta sẽ phong ấn đoạn trí nhớ này của ngươi, không đạt tới mệnh tuyền thất trọng thiên thì ngươi vĩnh viễn không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian này. Xà long thú tôn đáng giận, đào hoa tinh khí đáng hận, làm hại ta. Tiếng nói của Tiêu Tố Ảnh càng ngày càng yếu, sau đó trí nhớ này bỗng nhiên gián đoạn. Mộ Hàn thở dài một hơi, trong lòng cũng hiểu rõ tình huống khi đó. Sức mạnh ẩn chứa trong linh hồn xà long thú tôn có đào hoa tinh khí tác dụng thôi tình, khiến cho Tiêu Tố Ảnh trong lúc bất chi bất giác lâm vào dục vọng. Vốn nàng còn có thể miễn chế áp chế, nhưng đột nhiên bị Mộ Hàn bài xuất nhiều đào hoa tinh khí ra ngoài, nàng không thể ức chế nổi, sau đó đánh Mộ Hàn bất tỉnh, lại cuồng bạo hắn. Sau khi chấm dứt, Tiêu Tố Ảnh phát hiện hắn có Tử Hư Thần Cung, cho nên không thẹn quá hóa giận đánh chết hắn đi, nhưng vẫn phong ấn đoạn trí nhớ này, thậm chí trước khi rời khỏi Hắc Ma Điện còn thu thập giống như lúc hắn chưa bất tỉnh, khiến hắn không phát giác. Trách không được Tiêu Tố Ảnh lại dò xét tình huống của mình rõ ràng như vậy, thì ra bởi vì nguyên nhân này, mình ở trước mặt của nàng báo ra cái tên, Mộ Ngân Hà, thì nàng đã biết được rồi. Cho nên mình cầm tính vật pháp loa của nàng tới Vô Cực Thiên Tông cũng không thể trực tiếp trở thành đệ tử Hoàng Cực mà là bị Thủy Tâm Nguyệt dùng nguyên nhân, đạo tâm chưa viên mãn, an bài tham gia khảo hạch Thiên Tâm Kiều. Đây hẳn chính là ý tứ của Tiêu Tố Ảnh, xem ra đây là trả thù nho nhỏ vào mình đây mà. Mộ Hàn lắc đầu cười khổ không thôi. Nếu không có hóa võ nhập đạo, Tử Hư Thần Cung trực tiếp trở thành tâm cung của mình, phá tan phong ấn của Tiêu Tố Ảnh, chỉ sợ mình thật sự không có đoạn cố sự ly kỳ với cường giả mệnh tuyển thất trọng thiên đâu, lại không biết 3 năm trong lời của Tiêu Tố Ảnh yêu cầu mình phải đạt tới cấp độ nào. Trầm tư sau nửa ngày, Mộ Hàn mơ hồ cảm giác Tiêu Tố Ảnh chỉ cần tu vị cao hơn nàng mà thôi. Nàng hiện tại đã là cường giả mệnh tuyển thất trọng thiên, trong 3 năm muốn phải đạt tới mệnh tuyển cảnh hay là vạn lưu cảnh mới tính toán phù hợp yêu cầu của nàng. Cũng may còn đầy đủ thời gian, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Nàng lúc ấy trong Hắc Ma Điện không có giết mình, ít nhất trong 3 năm nàng không có khả năng lại ra tay. Về phần chuyện 3 năm sau ai nói rõ ràng, khi đó mặc dù là nàng có lẽ cũng không phải đối thủ của mình. Mộ Hàn mỉm cười, buông chuyện này xuống, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Tử Hư Thần Cung. Trong tâm cung rộng mấy trăm mét tràn ngập tử quang sáng ngời. Liêu Kim cùng Khô Lâu hai kiện đạo khí đang vô thức bay vòng quanh trong không gian tâm cung, mà pháp lực chiếm giữ trong nội cung, mà Diệu Long chân hỏa co rút trong pháp lực đang sao động, dường như không thích ứng với hoàn cảnh mới. Ồ, đột nhiên nội tâm Mộ Hàn hơi động, hắn phát hiện trong nội cung có một cái mâm tròn đang xoay tròn. Nó khác với Liêu Kim, Khô Lâu hai kiện đạo khí, khảm nạm trên vách tường tâm cung. Cách chương.